Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466 Ngạo Kiều Thanh Phong Tiểu Đạo Sĩ. Một phòng người, trừ Viên Thư Duật đều kinh ngạc. Ở cổ đại, 8 người đại kiệu đã là hoàng đế rồng niện phân phối. Hiện tại, hoàng đại tiên từ đạo sĩ này, muốn phái ra 16 người đại kiệu, tới đón Viên Thư Duật. Nói rõ cái gì? Nói rõ ở Hàn Cốc Tử trong mắt, vị này thần long đại nhân, so với nhân gian đế vương thân phận còn cao quý hơn. Mà 16 người đại kiệu, phỏng chừng trừ Hàn Cốc Tử, ở Hoàng Đại Tiên Từ cũng là không có những người khác có thể phái động. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cái này Hàn Cốc Tử xác thực có thành ý, liền hắn làm sao đi nơi nào đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ lo hắn không đi như thế. Trầm tư một chút, Viên Thư Duật quyết định vẫn là ngồi xe đi. Hắn cũng không muốn bị người vây xem. Vẫn là xe đi, cỗ kiệu ta ngồi không quen. Viên Thư Duật nói rằng, tiểu đạo sĩ vẫn không nói gì. La Hữu Minh nói chuyện. Đại nhân, ta chiếc kia dài hơn Lincoln có thể đưa đại nhân qua. Không có cần thiết nhường Hàn lão thần tiên phái xe lại đây. La Tổ Can, La Tổ Hợi đều không tự chủ được gật gật đầu. Tiểu đạo sĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn La Hữu Minh. Đại nhân là chúng ta Hoàng Đại Tiên Từ quý khách, đương nhiên cần muốn chúng ta tới đón chờ. Tuy rằng có điều là cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử, thế nhưng tiểu đạo sĩ ánh mắt lạnh lùng vẫn để cho La Hữu Minh dùng mình một cái. Tiếp đó, tiểu đạo sĩ quay đầu đối với Viên Thư Duật nói rằng, tốt, đại nhân, hai điểm. Xe sẽ đến tiếp đại nhân. Bần đạo cáo từ. Nói, tiểu đạo sĩ quay về Viên Thư Duật chắp tay liền xoay người rời đi. Nhìn tiểu đạo sĩ ra cửa, La Túc Tần thấp giọng nỉ non nói, có điều một chừng 10 tuổi tiểu thí hài liền như thế vênh váo, thật coi mình là thần tiên. Xà rất, Di Dũng nói chuyện, cái này tiểu đạo sĩ có phải là gọi là Thanh Phong? La Hữu Minh gật gật đầu. Đúng. Hôm qua tới thời điểm, hắn là nói mình gọi là Thanh Phong. Xà rất, Di Dũng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chậc chậc, chẳng trách, cái này Thanh Phong sinh ra không đến bao lâu, liền bị Hàn Cốc Tử lão thần tiên đưa vào Hoàng Đại Tiên Từ. Có người nói, cái này tiểu đạo sĩ Thanh Phong là Hoàng Đại Tiên Từ nhất có linh tính, nhất có thiên tư người, cũng là sau đó sẽ kế thừa Hoàng Đại Tiên Từ ứng cử viên. Viên Thư Duật nhíu nhíu mày. Quả nhiên, cái này Thanh Phong lai lịch không đơn giản. Thật không biết, cái kia Hàn Cốc Tử lúc trước là làm sao làm tới đây cái Thanh Phong. Tiểu đạo sĩ Thanh Phong đi rồi. Xà rất, Di Dũng cái kia 15 người vừa nhìn về phía Viên Thư Duật. Trong mắt những người này, đều là nhất trí lộ ra tội nghiệp vẻ mặt. Khiến người ta nhìn thật sự rất phiền muộn. Ngẫm lại, một đống đại lão gia. Ít nhất cũng hơn 40 tuổi. Lớn tuổi nhất Xà Rất, Di Dũng, phỏng chừng đều hơn 100 tuổi. Lộ ra như vậy vô cùng đáng thương. Thật giống bị vứt bỏ con mèo nhỏ. Chó con ánh mắt, thật sự nhường Viên Thư Duật có chút không thích ứng. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, lấy ra 15 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Nhìn thấy Viên Thư Duật động tác, đầu tiên con mắt sáng chính là Xà Rất, Di Dũng. Truyền thuyết vị đại nhân này có dâu di vật phẩm, quả nhiên là thật sự. Mà La Tổ Can, La Tổ Hợi, La Gia ba cái ba đời đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tận mắt Viên Thư Duật trong tay. Bên người, không có thứ gì, chỉ bằng không biến ra này 15 bình nước. Viên Thư Duật nói chuyện, lệ thuộc gia tộc, sau này hãy nói đi. Ngày hôm nay các ngươi tới bái phỏng ta, không có vật gì tốt. Trong bình này trang chính là nước linh tuyền, 15 bình, các ngươi một người một bình, xem như là ta quà đáp lễ lễ vật. Nói Viên Thư Duật cầm lấy một bình nước liền ném cho Xà Rất. Di Dũng, Xà Rất, Di Dũng mừng rỡ như điên. Tiếp tới, vặn ra nắp bình liền uống một hớp. So với Côn Lôn phái nước linh tuyền, phẩm chất tốt quá nhiều. Xà Rất, Di Dũng nhất thời kích thích những người khác. Cái khác 14 người cũng là lần lượt lấy đi một bình nước linh tuyền. Này 15 người, Tuy rằng nội tâm có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có phi thường thất lạc. Dù sao, mỗi người từ viên thư duật nơi đó được một bình nước linh tuyền. Hơn nữa, viên thư duật nói, vẫn để cho bọn họ ôm ấp một chút hy vọng. Dù sao, thần long đại nhân nhưng là chưa hề hoàn toàn từ chối bọn họ. Nói cách khác, sau đó vẫn có cơ hội. Một nhóm 15 người quay về viên thư duật hành lễ. Sau đó lần lượt rời đi. Này 15 người rời đi, cũng chỉ còn sót lại người của La Gia. La Tổ Can, La Tổ Hợi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại xem như là rõ ràng. Vừa nãy bọn họ khịt mũi con thường, không muốn tin tưởng sự tình đều là sự thực. Viên thư duật vị này thần long đại nhân, có thể đi tới La Gia. Quả thực là La Gia đốt tám đời cao thơm. Hai người dù sao cũng là chuyện làm ăn trên sân tay già đời. Nếu đoan chính thái độ, cũng đồng ý đi lấy lòng viên thư duật, rất nhanh sẽ rút ngắn cùng viên thư duật quan hệ. Viên thư duật suy nghĩ một chút, dù sao lấy sau La Tiêm Tiêm có lẽ sẽ trở thành hắn thị thiếp. Vì lẽ đó, không có cần thiết tính toán quá nhiều. Hoàng Kính mẫn mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng là âm thầm cảm thán một hồi. La gia, vận may thật là tốt đây. Mà La Hữu Minh sửa chữa di chúc sự tình, không còn có người có một tia ý kiến phản đối. Rất nhanh sẽ sửa đổi xong. Sửa đổi xong sau đó, Hoàng Kính mẫn đóng dấu đi ra. La Hữu Minh ký tên. Hoàng Kính mẫn ký tên. Liền có pháp luật hiệu dụng. Xong xuôi sự tình, Hoàng Kính mẫn liền rời đi. Nội tâm thoáng tiếc nuối. Tiếc nuối viên thư duật cái này thần long đại nhân. Từ đầu tới đuôi đều không có chú ý tới hắn. Không có cùng hắn nói câu nào. Thế nhưng, Hoàng Kính mẫn đọ sức với những này phú hào trong lúc đó. Tự nhiên rõ ràng, nếu như thân phận, địa vị không đủ, tùy tiện tiến lên, sẽ chọc cho người phản cảm. Vì lẽ đó, hắn chỉ là cẩn trọng, làm tốt chuyện của chính mình. Hoàng Kính mẫn sau khi rời đi, La Hữu Minh nhường người hầu chuẩn bị bữa trưa. La gia người một nhà, còn có viên thư duật đồng thời ăn bữa trưa. Viên thư duật vẫn ngồi ở chủ vị. La Vong Phàm mở miệng. Đại nhân, ngày mai ngài rời đi. Là muốn đi Dong Kinh, vẫn là trở lại Cửu An. Viên thư duật lắc đầu. Ta đi Hán Thị, các ngươi cho ta định đi Hán Thị vé máy bay. Hán Thị là Tương Bắc tỉnh thủ phủ. Thần Nông Giá cũng là ở Tương Bắc tỉnh. Viên thư duật nếu chuẩn bị đi Thần Nông Giá, đương nhiên phải đi máy bay đến Hán Thị. Sau đó sẽ đi Thần Nông Giá. Viên thư duật là chuẩn bị đi Thần Nông Giá thăm dò một chút long tộc di địa. Có thể, thăm dò nơi đó, rất nhiều bí ẩn là có thể mở ra. La Vong Phàm cũng là thông minh. Trong nháy mắt liền đoán được, vị này thần long đại nhân, hẳn là muốn đi thần bí Thần Nông Giá. Không biết nơi đó có món đồ gì, hoặc là nơi nào hấp dẫn thần long đại nhân. La Vong Phàm nói rằng, đại nhân, ngài qua bên kia là có chuyện chứ? Ngài một người đi ra, cũng không có mang nô bộc, không bằng ta theo ngài đi. Trên đường đi cũng có thể hầu hạ ngươi. Dù sao Thần Nông Giá phi thường hoang vắng, rất nhiều nơi cần cắm trại, cần chính mình chuẩn bị đồ ăn. Có người ở ngài bên người hầu hạ, những chuyện nhỏ nhặt này ngài liền không cần lưu ý. La Tiêm Tiêm mân mê miệng. Đại nhân, năm trước thời điểm, ta đi qua một lần Thần Nông Giá, ta có thể cùng ngài cùng đi. La Hữu Minh cũng là ở bên cạnh ồn ào. Đúng, nhỏ và dài vẫn là dã ngoại sinh tồn câu lạc bộ hội viên cao cấp đây. Đối với dã ngoại cầu sinh, thám hiểm đều phi thường lành nghề. Làm cho nàng bồi ngài đi, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Còn có người hầu hạ ngài, còn có ta ba đường đệ, cũng là trên phòng lớn, dưới nhà bếp, dẫn hắn đi, vụn vặt sự tình, ngài là có thể giao cho hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.